kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 172, không thể nhìn thẳng thần. Chẳng lẽ là Duyện Châu? Nơi đó tình huống ảnh hưởng đến thiên địa sao? Lục Thần rất rõ ràng biết, Huyết Nguyệt là tà thần thần quốc bên ngoài hiển, mà sở dĩ 11 Huyết Nguyệt treo cao với thiên lại không đọa lạc đến đại địa phía trên. Đây đều là thế giới tại kháng cự tà thần giáng lâm. Nhưng thiên địa ý chí không phải vạn năng, kia từng cái quỷ cảnh chính là tà ma chi khí đối với thiên địa ý chí ăn mòn. Mà nếu như nói quỷ cảnh chỉ là làn da loại ngoại hoạn, tà ma chi khí tiến vào thế giới ô nhiễm đại địa liền thuộc về nội thương. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Duyện Châu nửa cái châu vực luân hãm để thế giới ý chí suy yếu. Tà thần cũng tiến một bước áp bách, không thể tiếp tục như vậy. Mặc dù biết mình tác dụng không lớn, nhưng Lục Thần vẫn là không nhịn được dâng lên 12 ánh sáng chi cánh chim. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Duyện Châu phương hướng phóng đi. Bất quá, còn không có ra khỏi thành, hắn liền bị Man Hùng ngăn cản. Trở về, thế nhưng là Duyện Châu, nơi đó có chúng ta. Ngươi nếu là muốn giúp đỡ, liền tiếp tục thanh trừ quỷ cảnh. Nếu như đem cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ thanh trừ, vô luận là chúng ta, vẫn là trời xanh, đều có đầy đủ khí lực đi xử lý Duyện Châu tai họa. Nói đến hỗ trợ thời điểm, Man Hùng đại thúc ngữ khí có do dự. Hiển nhiên, hắn không muốn nhà mình vương tử nhanh như vậy gia nhập chiến trường. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mở miệng, bởi vậy có thể thấy được tình thế không ổn. Mà Lục Thần suy nghĩ một chút về sau, cũng không thể không thừa nhận Man Hùng nói có đạo lý. Nếu như đem chung quanh quỷ cảnh toàn bộ thanh trừ hết, nơi đây đóng quân quân dân đều có thể tiến vào Duyện Châu. Thiên địa ý chí cũng có thể phân ra càng nhiều khí lực. Cho nên, đây cũng là chiến đấu một loại phương pháp. Càng quan trọng hơn là, Duyện Châu trôi qua truyền kỳ không thiếu Lục Thần một người. Nhưng thanh trừ cỡ trung quỷ cảnh, cũng chỉ có hắn một người có thể làm. Cuối cùng, Lục Thần chỉ có thể sau khi gật đầu lui. Ta biết, ngày mốt, không đúng, ngày mai ta liền tiếp tục tiến vào cỡ trung quỷ cảnh. Vẫn là ngày mốt đi, tình huống hiện tại ngươi càng không xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu có thể đem tất cả cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ thanh trừ, chúng ta còn có lật bàn cơ hội. Ngươi nếu là bại, phía sau Man Hùng không nói, nhưng Lục Thần nhưng cũng minh bạch. Còn sống mới có chuyển vận. Suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần vẫn đồng ý Man Hùng thuyết pháp. Hắn không cần nghỉ ngơi, nhưng cuồng chiến sĩ cùng liều mạng thiên kiêu cần. Bất quá, Lục Thần cũng chưa có trở lại Thiên Vũ Thành bên trong. Duyện Châu có chân thần quá mức nguy hiểm, quỷ ảnh cần chờ đợi cuồng chiến sĩ khôi phục. Ta đi thanh lý cái khác tà ma. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần vỗ cánh phi thiên, cũng đem phía sau 12 cánh chim không ngừng khuếch trương. Dựa vào Vân Châu cùng Man Hoang đối với mình sùng bái cùng tín ngưỡng, Lục Thần phía sau cánh chim khuếch trương đến vạn mét, huy động ánh sáng chi cánh chim. Lục Thần hướng phía xa xôi chi địa một đường bay đến. Một đường oanh tạc, Duyện Châu nguy hiểm, cỡ trung quỷ cảnh càng là thế giới chi ung thư. Nhưng xông vào thế giới tà ma cũng phải quét dọn. Chỉ có đem hết thảy tà ma toàn bộ giết sạch, thế giới mới có thể khôi phục nguyên hình. Rầm rầm rầm, tối nay nhất định là khó mà bình tĩnh. Một ngày, Hồng Nguyệt hạ xuống, để vô số người cảm thấy nguy hiểm. Đồng thời, Hồng Nguyệt hạ xuống ảnh hưởng cũng xuất hiện. Mặc dù Hồng Nguyệt còn không có triệt để rơi vào đại địa phía trên, nhưng cảm giác hoặc là nói linh thị hơi cao người, đã có thể từ đại địa phía trên cảm ứng được Hồng Nguyệt. Cùng bên trong tà thần, gặp mặt thần linh, đây cũng không phải là sự tình tốt. Đối với linh thị cao người mà nói, nếu như cảm ứng về sau không có lập tức đoạn tuyệt. Ngược lại là cẩn thận lắng nghe, những cái kia nhân loại ý thức liền sẽ nhận vặn vẹo, cùng đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Thần linh là thần môn bốn thiên quan toàn bộ đột phá hoàn mỹ sinh vật. Hắn nhóm là quy tắc hóa thân, là phàm tục sinh vật điểm cuối cùng. Hắn nhóm là pháp, là nói, nhìn thẳng dạng này vĩ đại tồn tại, giống như nhìn thẳng pháp tắc, đạo quả, mà nhìn thẳng quy tắc cùng pháp chỗ tốt là cái gì đây? Thực lực thấp người đem thu hoạch được đại lượng tri thức kỹ năng. Thực lực cao người đem có thể từ hoàn mỹ thần linh trên thân tìm tới con đường của mình. Mặc dù dạng này rất nguy hiểm, nhưng dù là vẻn vẹn kiên trì một giây, cũng sẽ có đại lượng tri thức tiến vào phàm tục trái tim. Mặc dù bọn hắn quan sát chỉ là thần linh mặt ngoài, những kiến thức kia cũng chỉ là thần linh năng lực tầng ngoài cùng lần. Nhưng những này năng lực cũng đủ làm cho nhân loại thu hoạch được lượng lớn chỗ tốt. Trực diện thần linh chính là một loại cơ duyên. Chỉ là nếu như là bình thường thần linh còn tốt, chỉ cần có thể chống nổi xác thực xem như một loại cơ duyên. Nhưng trên bầu trời đều tà thần. Hắn nhóm tại tà ma chi khí ăn mòn hạ bản thân đã vặn vẹo, mà điểm cuối đều đã vặn vẹo. Nhìn thẳng những cái kia tà thần người lấy được năng lực có thể nghĩ là dạng gì? Thôn phệ huyết nhục, gặm ăn tuyệt vọng, lấy tự thân nuôi ác quỷ, đủ loại không rõ năng lực bị đại địa bên trên linh thị hơi cao nhân loại đạt được. Có thể đoán được dạng này năng lực tất nhiên sẽ mang đến không ít phiền phức. Nhưng chính là dạng này, vẫn là tốt, mặc dù lục thần vẫn cho rằng năng lực không có phân đúng sai, những lời này là sai. Trừ một chút ý chí kiên định người, có thể từ phá hư bên trong thu hoạch được lực lượng nhân loại. Rất khó kềm chế trong lòng giết chóc dục vọng, nhưng lục thần không tin tưởng những người kia đạo đức trình độ. Lại tin tưởng chỉ cần có nghiêm khắc luật pháp, cường đại trừng ác năng lực, hắn có thể ngăn chặn những người kia làm ác, để bọn hắn đem không rõ lực lượng đối phó tà ma. Để lục thần khó chịu là, có quá nhiều người bởi vì ý chí không kiên định, hoặc là bởi vì tham lam muốn xem đến càng sâu lực lượng. Không chỉ có không tránh thoát, ngược lại muốn cùng trên bầu trời tà thần càng thêm phù hợp. Đối với đây, tà thần rất rộng lượng. Hắn nhóm buông ra tự thân hết thảy bí mật, tất cả mọi người có thể cùng trên bầu trời thần linh dung hợp. Nhưng những cái kia thần linh đã bóp méo, mà ngay cả ý chí linh hồn đột phá thiên quan thần linh đều vặn vẹo. Người thường lại lấy cái gì ngăn cản, có thể thấy rõ ràng, vẻn vẹn hơi xâm nhập một điểm, những cái kia tham lam nhân loại linh hồn cùng ý chí đều sẽ phát sinh vặn vẹo. Mà tại linh hồn vặn vẹo về sau, hạ một bước biến hóa chính là thân thể, xúc tu, ánh mắt, xương cốt, lông tóc, đủ loại kỳ hình quái hình dáng năng lực từ những cái kia linh hồn vặn vẹo thân thể con người bên. Trên mọc ra, từng cái quái vật xuất hiện ở đại địa phía trên, cảm tạ chí cao chủ, ta thăng hoa, đây mới thật sự là còn sống, ha ha ha, lực lượng. Lực lượng cường đại, ta mới là hoàn mỹ, nhân loại là chắc chắn bị thanh trừ ô uế, thế giới cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám, chủ ta sẽ giáng lâm tại đại địa. Từng cái thành trấn bên trong, vô số linh thị cao lại ý chí không kiên định nhân loại tại cuồng vọng gào thét, cũng muốn thanh trừ thế gian ô uế, cho người trong nhà thăng hoa hoặc là dung hợp. Dạng này một màn cũng làm cho vô số bi kịch tại thành trấn bên trong tản ra. Có cảm giác thăng hoa quái vật thôn phệ người nhà mình, muốn cùng người nhà hòa làm một thể. Có quái vật tại tuyên dương hắn chủ đạo, đem một cái một nhân loại biến thành quái vật. Có quá nhiều bất hạnh cùng một chỗ phát sinh. Thần linh như mặt trời, hắn nhóm cho dù là hơi tiếp cận đều sẽ ảnh hưởng đến vô số nhân loại. Còn tốt chính là nhân loại cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Những cái kia thành lớn bên trong đều có thần chi cùng cao vị truyền kỳ, hoặc là nói chuẩn thần tín ngưỡng lĩnh vực thủ hộ. Những này tín ngưỡng lĩnh vực sẽ ngăn cản trên bầu trời tà thần lực lượng. Đồng thời, ý chí kiên định cường giả cùng tín ngưỡng bình thường thần linh mục sư cũng tại bốn phía xuất kích, thanh trừ các loại quái vật. Mà tại Vân Châu cùng Man Hoang, lục thần càng như không thiên hàng không mẫu hạm nhanh chóng tuần hành. Nhìn thấy không, đây chính là lực lượng cường đại. Muốn loại lực lượng này sao? Sùng bái chủ ta đi. Chỉ cần các ngươi thành kính tín ngưỡng, vĩ đại chủ ta liền sẽ ban cho các ngươi. Oanh, cặn bã, làm ta tế phẩm hiến cho bệ hạ đi. Có các ngươi hiến tế, ta sẽ có được cường đại. Oanh, có thu hoạch được lực lượng cường đại vặn vẹo người tại tuyên dương hắn tín ngưỡng chủ vĩ. Đại, có vặn vẹo người muốn tiếp tục hiến tế sinh mệnh đề cao tự thân. Đáng tiếc, bọn chúng tuyên dương lời nói vẫn chưa nói xong. Từng đạo ánh sáng chi vũ giống như thần kiếm hạ xuống từ trên trời, đem bọn hắn nổ thành vỡ nát. Tình huống như vậy không chỉ một chỗ hai nơi. Vân Châu cùng Man Hoang, biến dị vặn vẹo người khoảng chừng 8-9 vạn, mà những này vặn vẹo người, tại thu hoạch được lực lượng cường đại về sau, sẽ nhịn không được khoe khoang, lấy lực lượng cường đại làm nhục người khác. Sau đó, bọn hắn liền bi kịch, tuần hành lục thần huy sái lấy ngàn vạn ánh sáng chi vũ, nghiền nát hết thảy thi bảo vặn vẹo người, tất cả phách lối người, toàn bộ bị lục thần đánh chết. Tình hình như vậy cũng khiến cho một chút vặn vẹo người trốn đi. Những cái kia vặn vẹo người không phải là không có tổ chức. Bọn hắn cơ hồ đều là nhìn thẳng bầu trời 11 cái huyết nguyệt mới thu hoạch được lực lượng cường đại. Tại nhìn thẳng trên trời tà thần thời điểm, giữa bọn hắn cũng có một loại mơ hồ trong đó liên hệ. Mà tại lượng lớn vặn vẹo người bị lục thần nổ chết lúc, bọn hắn tử vong lúc không cam lòng cùng oán hận sẽ phản hồi cho trên trời tà thần. Mà những cái kia vặn vẹo người cùng tà thần có một loại liên hệ. Tà thần biết, cái khác vặn vẹo người cũng biết. Bởi vậy, rất nhanh, Vân Châu cùng Man Hoang vặn vẹo người tất cả đều lẩn trốn đi. Biên hoang thành nhỏ, một cái tầng hầm bên trong, mấy cái mặt xanh nanh vàng quái vật tụ tập lại với nhau. Từ cảm giác thăng hoa bọn chúng, đối với huyết nhục có cực độ khát vọng, càng bành trướng cảm giác được mình vừa vặn lấy được lực lượng vô địch. Bởi vậy, bọn hắn muốn giết chóc, muốn hiến tế hèn mọn sâu kiến lấy lòng mình chủ, thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Chỉ là dạng này bọn chúng bị một cái thế hệ trước tà thần giáo đồ tụ tập lại với nhau, cũng ước thúc dưới mặt đất thất bên trong. Cái này khiến không ít quái vật đều sinh lòng bất mãn. Vì cái gì không đi ra giết những cái kia sâu kiến? Bọn hắn là yếu như vậy, hương vị là như vậy ngon. Đem bọn hắn hiến cho vĩ đại bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ đạt được ban thưởng. Đúng đấy, chúng ta là hoàn mỹ chi huyết sứ giả, là cao quý thăng hoa người. Trốn ở bẩn thỉu tầng hầm bên trong không phải chúng ta nên làm sự tình. Giết chóc mới là. Nhìn xem chung quanh tự tin chậm rãi một đám quái vật, đem mọi người tụ tập cùng một chỗ cái kia tà giáo đồ có chút tâm mệt mỏi. Chủ ta tôi tớ nhiều, nhưng làm sao nhiều như vậy ngu xuẩn a? Ra ngoài. Bây giờ có thể ra ngoài sao? Cái kia vương tử căn bản không thể địch lại, ngay cả thần tử cùng chủ hóa thân đều vẫn lạc mấy cái. Chúng ta chính là đi đưa đồ ăn. Chủ a, ngài là vô địch, ngài là hoàn mỹ, hèn hạ man nhân chỉ là dùng âm mưu lừa gạt chủ ta mà thôi. Liên tiếp cầu nguyện mấy câu, cái này tà giáo đồ mới cảm giác trong cơ thể mình lực lượng trở về tự thân. Mà không phải như vừa rồi đồng dạng, bởi vì đối thần linh bất kính, mà có dung chuyển, huyết nguyệt giảm xuống, khiến cho tà thần đối với mình tín đồ ảnh hưởng cũng càng sâu. Cầu nguyện về sau, cái kia tà giáo đồ tức giận nhìn thoáng qua chung quanh vặn vẹo người. Hỗn đàn, tất cả im miệng cho ta. Hào hào tại nơi này ở lại. Nói như vậy, kia tà giáo đồ lại phát hiện chung quanh vặn vẹo người trong mắt vậy mà bốc lên huyết quang. Sát ý trong mắt bọn hắn phun trào. Chỉ có thể nói, huyết nguyệt hạ thấp độ cao. Xác thực chế tạo càng nhiều vặn vẹo người. Nhưng những này vặn vẹo người cùng giai đoạn trước tà giáo đồ cũng không phải là một chuyện. Tà giáo đồ thời kỳ, bởi vì huyết nguyệt khoảng cách xa xôi, có thể liên tiếp đến huyết nguyệt bên trong thần linh hình chiếu đều là một đám thiên tài. Bọn hắn rơi vào tà giáo phương thức cùng mục đích mặc dù đủ loại, cũng là một đám tội ác tày trời ác đảng, nhưng năng lực đều có. Mà lại, bởi vì lúc ấy thần linh cách bọn họ quá xa xôi, thần linh điên cuồng đối bọn hắn ảnh hưởng không phải quá nhiều. Nhưng lúc này khác biệt, lần này chuyển hóa vặn vẹo người đều là quá tham lam người, hoặc là ý chí không kiên định người. Đồng thời, thần linh đủ gần, để nhân loại càng dễ dàng nhìn thẳng thần linh, cũng càng dễ dàng nhận thần linh ảnh hưởng. Bởi vậy, nhóm này vặn vẹo người, cơ hồ đều là tên điên, ác ôn, lén lút kiếm chuyện, thật xin lỗi, bị tà thần vặn vẹo bản chất ảnh hưởng bọn chúng. Trừ phi tín ngưỡng thần linh là âm mưu quỷ kế cái này thần linh. Nếu không, những này vặn vẹo người, căn bản sẽ không che lấp tự thân. Lão tử đã thăng hoa, như thế NB tại sao phải trốn đi? Đám kia sâu kiến làm sao có thể làm bị thương ta? Chủ a, để ta cùng ngài dung hợp làm một lên đi. Ta đem đủ loại nguyên nhân khiến cho bọn hắn không muốn che lấp. Đối với để bọn hắn che lấp người, bọn hắn cũng không phục. Bởi vậy, tại lục thần lúc phi hành, hắn liền phát hiện có tà giáo đồ cùng vặn vẹo người chiến đấu. Đây coi là cái gì? Tà giáo đồ ở giữa đấu tranh, quyền lợi phân phối không đồng đều. Các loại ý nghĩ xuất hiện tại lục thần trong lòng. Bất quá, những này ý nghĩ vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Được rồi, bất kể hắn là cái gì, tà giáo đồ đều đáng chết. Theo một viên quang chi thần kiếm oanh tạc, nơi đây động tĩnh tiêu tán ở không. Thời khắc cuối cùng, lục thần mơ hồ nghe được một đạo hối hận xen lẫn tuyệt vọng kêu gọi. Không, ta không phải vặn vẹo người. Ta cùng bọn này ngu xuẩn không phải một đám. Không phải vặn vẹo người. Nói đùa cái gì? Trên thân nặng như vậy ta ma khí tức. Ta làm sao có thể tìm nhầm? Lục thần phi hành rất nhanh. Nhưng bởi vì có ngày khải cái này trực giác loại năng lực, hắn cơ hồ sẽ không tìm lầm người. Nhưng ở phi hành thuật lúc, hắn cũng phát hiện, thành phố lớn đều có nhân loại cường giả thủ hộ. Dựa vào cao vị truyền kỳ tín ngưỡng phòng hộ cùng tuần tra vệ binh, những này thành lớn không chỉ có thanh lý vặn vẹo người nhanh, trong thành vặn vẹo người cũng không có bao nhiêu. Ngược lại là thành nhỏ cùng thôn xóm, khắp nơi đều là tai nạn. Đối với cái này, lục thần không cách nào quá nghiêm khắc càng nhiều. Càng không cách nào chỉ trích những cường giả kia. Không phải bọn hắn không muốn cứu viện, mà là hữu tâm vô lực. Chiến lực mạnh mẽ đều đi thiên ngoại. Diện châu xa đọa chi địa cùng cỡ lớn quỷ cảnh bên trong, chỉ còn lại một chút binh lực. Có thể đóng giữ thành lớn cũng không tệ rồi. Đem binh lực phân tán, đó chính là mọi người cùng một chỗ tử vong. Bởi vì thôn xóm tao ngộ tai vạ bất ngờ, người đã chết oán hận không đề cập tới. Không chết người cũng là mang vô tận hận ý, thù hận. Có thể nói đủ loại mặt trái khí tức tại từng cái thôn xóm vết thương chiếm cứ. Dạng này khí tức là nở tà thần dòng dõi giường ấm, cũng là tà thần phát triển một chút tuyến thời cơ tốt nhất. Oán hận đến cực hạn những thôn dân kia, vì giết chết địch nhân cũng sẽ không quản lực lượng nơi phát ra tại nơi đó. Chỉ cần có người ban cho, bọn hắn đều sẽ tiếp nhận. Giết nó, vô luận là ai, chỉ cần giết nó, ta liền sẽ dâng lên ta hết thảy. Tại trong lòng điên cuồng niệm đảo chính là một cái 14 tuổi tiểu hài, bị người giấu ở một cái dưới phòng ốc. Mặt hắn nhìn phía xa phụ mẫu thân thể bị xé nứt, huyết dịch bị tùy ý huy sái, trong lòng hiện lên vô tận cừu hận. Điên cuồng cừu hận hấp dẫn tới một vài thứ chú ý. Oán hận sao? Tuyệt vọng sao? Muốn thu hoạch được lực lượng cường đại giết chết trước người chi địch sao? Ngươi là ai? Đột nhiên lời nói để ẩn thân trên đất choai choai thanh niên sửng sốt một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Được rồi, vô luận ngươi là ai? Chỉ cần cho ta lực lượng, ta đều sẽ đối ngươi kính dâng hết thảy. Giống như này quyết định, lực lượng như vậy, hào hào tiếp nhận đi. A, nương theo lấy một tiếng thì thầm. Kia choai choai thanh niên thê lương kêu lên. Dạng này la lên, hấp dẫn những cái kia vặn vẹo người chú ý. Bọn chúng đã sớm phát hiện giấu đi tiểu hài. Không có lực lượng người nhưng không cách nào che đậy bọn hắn đối với huyết nhục tìm kiếm. Vừa rồi sở dĩ không có xuất thủ, chỉ là muốn hút lấy đứa bé kia tán phát sợ hãi tuyệt vọng khí tức mà thôi. Không thú vị, vậy mà phát ra thanh âm. Thật không thú vị, hiện tại không giết chết ngươi cũng không được a. Hì hì, ta còn thật thích ngươi ẩn núp lúc sợ hãi đâu. Lúc này, choai choai thanh niên kêu thảm đã kết thúc, có chỉ là vô tận hận ý tại trong mắt tràn ngập. Giết các ngươi, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi các ngươi. Giết chúng ta, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, cuồng vọng trong tiếng cười, những cái kia vặn vẹo người đi hướng tiểu hài trước người. Muốn xé rách kia choai choai thanh niên. Chỉ là đi đến một nửa, bọn hắn thấy được tiểu hài thâm thúy con mắt, hành tẩu bộ pháp đột nhiên dừng lại, trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Sau đó liền như thế đứng thẳng bất động. Từng tiếng kêu thảm từ đám bọn hắn trong miệng phát ra, từng đạo vết thương cũng trống rỗng xuất hiện ở bọn hắn trên thân. Cuối cùng vết thương bầy kín toàn thân, những cái kia vặn vẹo người trên mặt cũng lộ ra sinh không bằng chết biểu lộ. Tại cái này sâu nhất trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Hô hô hô, che mắt quỳ trên mặt đất. Cái kia choai choai thanh niên tại kịch liệt thở, tại hơi bình phục một chút về sau, hắn nhìn xem trước người tàn tạ thân thể, trên mặt lộ ra báo thù khoái cảm. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng biết mình đi lên không đường về. Ngươi, hô hô, ngươi đổi lời hứa của ngươi. Hiện tại muốn ta làm cái gì? Giết chóc cái khác nhân loại sao? Giết chóc cái khác nhân loại? Vì sao lại có dạng này ý nghĩ? Các ngươi những này tà thần không phải liền là tại làm những chuyện này sao? Nói không sai, tà thần đúng là làm những chuyện này. Nhưng ta không phải là tà thần. Trong lòng vang lên thanh âm để choai choai thanh niên cảm khái một chút. Nhưng rất nhanh, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, hắn liền buồn bã cười một chút. Nói đùa cái gì, ban cho ta như vậy lực lượng còn không phải tà thần. Đừng có đùa ta, muốn ta làm cái gì? Nói thẳng đi, ta nói, căn bản không phải đùa nghịch. Được rồi, ghi nhớ ta để ngươi làm. Giết chết nhìn thấy tất cả vặn vẹo người, giải cứu nhân loại. Lời này nói ra, choai choai thanh niên cũng không có cao hứng, mà là trong lòng có một chút ý nghĩ. Huyễn thuật sao? Ta về sau nhìn thấy bình thường nhân loại là quái vật, quái vật là người bình thường. Này là trẻ con trong lòng suy tư. Nhưng dạng này ý nghĩ vừa xuất hiện, một thanh âm liền đã tại hắn trong lòng vang lên. Ngươi ý nghĩ nhiều lắm, ta muốn là thật tà thần, trực tiếp vặn vẹo ngươi ý chí là được. Căn bản không cần phải nói nhiều như vậy, đi cứu viện cái khác nhân loại đi. Còn có, ngươi không phải lẻ loi một mình, đi trước bên cạnh tồn tại, nơi đó có chân dung của ta cùng mục sư thủ hộ. Cầm trong tay như thế chân dung người, đều là đồng bạn của ngươi. Theo một đạo chân dung ánh vào choai choai thanh niên tầm mắt. Mới vừa rồi còn lơ đễnh thanh niên, đột nhiên phát ra một đạo ngạc nhiên thanh âm. Ngài là ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, còn có thể nuốt sống tà ma man hoang chiến thần. Ngoặc kép, man hoang chiến thần ta tiếp nhận. Ba đầu sáu tay, ân, sáu tay ta ngược lại là lập tức sẽ học. Nuốt sống tà ma, ân, nhưng mặt xanh nanh vàng chính là nói xấu. Lục thần trong lòng bên trong nhả rãnh, dạng này ý nghĩ thanh niên căn bản là không có cách cảm giác. Hắn lúc này cao hứng nói ra, ta sớm nên nghĩ tới, có thể ban cho ta như vậy tà ác lực lượng, còn để ta trợ giúp nhân loại, chỉ có chiến thần ngài a. Nói như ngươi vậy liền không sợ bị người đánh chết. Thứ hai quỷ thần lực lượng lại làm sao? Mặc dù nói, nhưng nhìn xem chung quanh tàn tạ thôn xóm, đại lượng tử vong nhân loại, lục thần cũng sẽ không có trách móc nặng nề thanh niên ý nghĩ. Chỉ là cho hắn chỉ một con đường, để hắn đi có mình hình ảnh phòng hộ làng, cùng mọi người lực lượng tụ hợp, mà lúc này cùng lục thần liên tuyến không chỉ một người. Bởi vì vặn vẹo người tứ ngược, thế gian oán hận, tuyệt vọng, giết chóc, tử vong, chờ một chút mặt trái khí tức bạo tăng, dĩ vãng, những khí tức này là nở tà thần dòng dõi giường ấm. Đầu tiên là buông ra tự thân ô nhiễm trong nhân loại linh thị siêu cao người. Sau đó bằng vào những này vặn vẹo người gây nên nhân loại hỗn loạn cùng oán hận. Bằng vào cái này vô tận mặt trái khí tức, tà thần hội sinh hạ dòng dõi. Những này dòng dõi tái tạo thành càng nhiều hỗn loạn. Có thể nói, đây là một loại diệt thế tuần hoàn. Cũng là tà thần công phá thế giới thường dùng nhất phương pháp. Nhưng lúc này, hỗn loạn đưa tới, chỉ là những cái kia mặt trái lực lượng lại bị giữ lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.